trộm chỉ lấy đồ trong chùa, trong miếu, chứ đốt chùa đốt miếu làm gì. Thế nhưng rồi sự lạ vẫn cứ xảy ra. Đêm đêm người ta vẫn nhìn thấy ngôi miếu tự bốc cháy, và cái tiếng cười ở trong miếu vang dội cả một vùng. Tiếng cười mà theo như các cụ nói là âm vang kèn kẹt như cây xoan già vặn vẹo, nghe ghê và rợn người lắm. Mà ngày xưa người làng còn đi đặt vó đêm ở sông, có người nói là người ta không kéo lên được con tôm con cá, mà chỉ kéo lên giặt những cái thứ đen đen, mùi giống như mùi cá tanh, đủ hình đủ dạng, nhưng thường là cả đống đen xỉ như nhớt. Ấy thế là người ta sợ lắm, nên cũng thôi bỏ, không đi câu đêm nữa. Sau đó người làng mời thầy thì ông nào cũng lắc đầu xua tay, bảo là làng này có quỷ, không ông nào làm gì được. Người làng cũng tin, nhưng mời cả những thầy cao tay có tiếng người ta cũng bỏ. Mặc kệ, năm tháng qua đi, cái miếu gần như bị bỏ hoang. Chỉ là sau này người ta vẫn đi qua gần cái miếu ấy, thấy cả đám người sương mù cứ trôi dập dìu trên sông cùng với tiếng cười ghê rợn. Người ta gọi đó là tà linh. Chỉ là đến đời bố tôi thì mọi việc lắng xuống, người ta lại ra miếu thắp hương. Ấy thế nhưng lạ là người ta không thờ tượng các ngài, hay nói đúng hơn là không thờ các vị thần nào trong miếu cả. Ở đời lại có lắm sự lạ, lại có người trong làng gặp cảnh túng quẫn, vào đó xin thì mọi điều thành, nên người ta vẫn thắp hương thắp khói mà thờ cúng cái ngôi miếu thôi. Chuyện từ đó tới nay đã lâu lắm rồi, chỉ có các cụ cao niên trong làng là còn nhớ được. Qua thời gian, dần dần người ta cũng quên đi những chuyện ma mị. Bố tôi chợt tỉnh, chẳng lẽ những cái đó là do con yêu nữ kia gây ra? Vậy thì nó đã ở cái đất này lâu lắm rồi. Vậy người thờ trong miếu không phải là thờ thần, mà là... Nghĩ mà rợn người. Cụ Thiên sau khi bố tôi vào trong nghỉ thì cúi xuống sắp xếp lại đồ đạc. Sư muội của cụ hỏi: "Huynh thấy việc này thế nào? Tại sao con Tinh kia phải bắt cái thằng cháu dởm của huynh?" Cụ Thiên không ngẩng đầu lên, hai tay già nua nhăn nheo của cụ vẫn sắp lễ một cách cẩn thận. Cụ lại ho vài tiếng, sau đó thở vài hơi như lấy sức, cụ mới nói: "Sư muội, chúng ta đều là kẻ trong quỷ đạo, những gì chúng ta học được của thầy đều như nhau, mọi việc gì phải hỏi dò." Không đợi sư muội trả lời, cụ lại nói: "Lúc nãy tôi cũng chẳng nói cho muội đấy thôi, con Tinh kia bắt thằng Huy để nó lấy chồng và siêu thoát." Nghe đến đây thì cô sư muội Nga kia bật lên cười ha hả, giọng cười như mỉa mai, như coi thường. Sau đó tiếng cười ngắt đi, cô ta nhìn cười khẩy, nói lớn: "Chắc là sư huynh đùa thôi. Yêu Tinh vốn là loài có bị u minh giới bắt thì cũng chỉ có bị đánh tan hồn nát phách, mãi mãi không được siêu sinh, không được nhập luân hồi. Trong thế giới này, kẻ muốn tu luyện thành yêu tinh thì phải làm bao nhiêu việc ác, mà tội ác chất chồng như vậy thì có sám hối trước điện Diêm Vương cũng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không được siêu thoát. Huynh nói chẳng lẽ con Tinh này nó lại muốn lấy chồng xong rồi tự giải thoát đến u minh giới đầu thú à?" Cụ Thiên đang nhặt đống tiền âm phủ, tay bỗng dừng lại, nói lớn: "Vậy không biết muội hiểu biết điều gì chăng? Huynh xin nghe muội nói đây." Thấy thái độ không thèm để ý của cụ, cô Nga cười khẩy: "Tôi từ khi tu đạo tới nay chưa từng thấy con Tinh hay con quỷ mất bao nhiêu công sức tu hành, cuối cùng lại chết ở nơi u minh. Huynh đang nói cái chuyện cười à?" Cụ Thiên nghe vậy thì phản bác: "Sư muội, muội thừa hiểu là con Tinh kia đã tu luyện đến 400 năm, giải thoát ở đây là nói khi nó đắc đạo thì quay về yêu giới của nó, đấy mới là nơi nó về, chứ nó đâu có điên mà quay về u minh giới để gặp Diêm Vương để phán xử. Nếu vậy thì khác gì tự đi tìm chết." Cụ Thiên nói rồi lại ho tiếp: "Xem ra con Tinh kia muốn lấy chồng để tu vi tăng cao rồi quay về yêu giới, nơi nhà của yêu ma, chứ không phải quay về âm phủ để chuộc tội. Xem ra lần này họa lớn, chỉ còn cách... Tôi từ từ mở con mắt, ánh mặt trời vẫn làm mắt tôi phải nheo lại, giật mình khi cả người mình đỏ tươi như máu. Không, không phải là máu, mà là tôi mặc bộ quần áo chú rể. Tôi đang dựa lưng vào tường từ lúc nào. Sau vài nhịp thở, tôi cố gắng đứng dậy, đi đến cái mép của bể nước. Nó không quá cao, tôi cố gắng trèo lên, bám lấy thành bể, leo ra ngoài. Nhưng tôi vừa leo ra thì chỉ ước có thể leo vào. Trước mắt tôi là cả một đội ngũ đưa dâu của nhà gái. Họ đang ngồi nhìn tôi, cười một cái nụ cười có vẻ là thân thiện. Chỉ là nhìn khuôn mặt của họ, tôi muốn chết. Thật sự là tôi không tả được cái sự kinh ngạc, cái cảm xúc của mình ngoài hai cái từ bàng hoàng. Cái mà tôi nhìn thấy là những tấm da người hơi úa vàng và trong suốt đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ ở ngoài sân miếu. Ngay đó là bờ sông. Họ mặc quần áo cưới màu đỏ, đi giày màu đỏ. Chỉ là từng ấy tấm da người mặc quần áo đỏ nhìn mà muốn ngất. Họ lại còn ngoác cái miệng ra cười với tôi nữa. Đứng đờ ra một lúc thì hai cô em vợ, người toàn lỗ tròn, đi ra nói: "Khiếp, anh làm gì mà ngạc nhiên thế? Vào đây gặp cô dâu với bố mẹ vợ nào?" Tôi có lẽ vì quá sợ nên cũng chẳng chạy được, chỉ đi theo như kẻ mất hồn. Vào tới trong miếu là cô dâu đã trùm khăn đỏ lên đầu từ bao giờ. Còn ban thờ của miếu thì tượng thờ đã đi đâu hết, chỉ còn lại hai cái bóng đen mặc quần áo như là bố mẹ cô dâu đang ngồi sẵn ở đó. Tất cả chỉ có chờ tôi tới và bắt đầu hôn lễ. Hai cô em vợ lay lay tay tôi, chỉ về phía hai cái bóng đen đang mặc đồ đỏ ngồi trên ghế, rồi nói: "Bố mẹ vợ đấy, anh chào bố mẹ đi." Cái đéo gì vậy? Bố mẹ à? Tôi trợn ngược mắt lên, lắp bắp, cả người như muốn phát điên lên, đầu như muốn nổ tung ra một quả dưa hấu, vì tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt gần như đã vượt qua cái giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi muốn hét lên và bỏ chạy thì một cái mùi hương như cỏ dại bay từ người, à mà không, phải gọi là bay ra từ những cái lỗ đen tròn như cái lỗ giỏi của hai cô em vợ, khiến cho tôi mộng mị. Trước mắt tôi như chao đảo, mắt tôi đờ đẫn ra nhìn, khi mà lúc này là hai ông bà già độ 70 tuổi nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Hai cô em vợ thì đẹp chẳng kém gì hoa hậu đang cười khúc khích. Một cô nhìn thì hiền hòa, một cô thì tinh nghịch. Ở ngoài sân, những hàng ghế gỗ toàn là những người trung niên, có cụ nhìn có khi độ đến 90, rất hiền hòa, đang bàn tán về tôi. "Cớm, ông bà Sơn có cậu con rể nhìn phong độ nhỉ? Này, nghe đâu là đang lập nghiệp ở Hà Nội đấy." "Úi giời, giờ này thì Hà Nội với Hà Tây gì, cứ về quê làm trang trại có khi còn khá hơn ở trên đấy mà bươn trải." "Đấy đấy, bà Cảnh nói phải. Giờ ở quê đi làm, làm may lương cũng độ 4-5 triệu, lại gần nhà, việc gì đi đâu cho khổ." "Đấy, cứ như cái thằng Tuệ làm ăn chán ở Hà Nội, giờ lại sắp đi Đài Loan kia kìa. Ôi dạ, ở đâu mà trả là tiền, lên thành phố phức tạp." Những câu chuyện mà họ nói chỉ đơn giản là việc đồng áng, việc nhà cửa, việc đám cưới, đám khóc, rồi về con cháu của họ. Nghe như đây chỉ đơn thuần là những câu chuyện bình thường như bao người. Lúc ở bên này, cụ Thiên lay bố tôi dậy. Bố tôi vùng dậy, nói gấp gáp: Đến giờ rồi hả cụ?" Nói rồi bố đứng lên ngay. Cụ Thiên không nói gì, chỉ gật đầu. Trước khi đi, cụ còn vái ba vái trước điện thần hoàng làng. Ra đến sân, thấy cô Nga đang đứng ở cổng. Chẳng qua hai con quỷ núi của cô thì hơi khác. Con báo đen bây giờ đi bằng hai chân, mắt của nó sáng lập lòe. Con quỷ núi thì mặt dữ tợn hơn. Hai con quỷ hầu của cụ Thiên thì vẫn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Còn 49 bức tượng đất màu nâu đỏ giờ được gắn thêm kiếm, đao, thương, nhìn trông rất quỷ dị, Cụ nói khẽ, đi thôi. Ở bên phía tôi, Nhất bái thiên địa. Tôi ngoảnh ra đằng sau, nơi có rất nhiều bà con của đằng gái ngồi đó đang nhìn chúng tôi mà cười toe toét. Tôi và cô dâu hướng lên trời, quỳ xuống bái. Nhị bái cao đường. Tôi quay trở lại, mắt vẫn dại đờ đẫn, quỳ xuống bái bố mẹ vợ đang cười hiền hòa. Phu thê giao bái. Vẫn là tiếng người vang lên. Tôi và cô dâu vừa quỳ xuống, chưa kịp bái thì cái cửa gỗ của miếu bỗng vang lên tiếng rầm một tiếng, cùng với tiếng hét to, dừng lại. Thấy thế tôi như tỉnh hẳn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như biết có biến, cô dâu lấy tay phải xương sầu của mình ấn đầu tôi nhẹ một tiếng cộp. Đầu tôi va vào nền đá hoa đỏ ở trong miếu, kêu lên một tiếng làm tôi đau điếng. Máu từ đầu chảy xuống làm mặt tôi nóng rát. Tôi hiểu ra mọi chuyện, định vùng chạy thì cô dâu lao tới tát cho tôi một cái nổ ở đom đóm mắt, nói bằng giọng tức giận: em là vợ anh, anh định chạy đi đâu? Chưa kịp phản ứng ra sao thì nghe tiếng đánh nhau đằng sau lưng. Tôi đứng thừ người ra thì thấy khăn phủ đầu của cô dâu đã ướt, hai hàng nước mắt rơi xuống đất. Tôi ngây dại như là kẻ không tỉnh, chỉ biết đứng nhìn mọi thứ diễn ra như một thằng ngốc ở trong cơn mê. Nhưng ngay khi tôi còn đang ú ớ, hai cô em vợ kia lao nhanh ra cửa. Chó khắp làng rú lên thảm thiết, gà vịt nơi mặt sông bỗng kêu lên quàng quạc, rồi chạy lên bờ, biến mất tăm. Dưới mặt sông đang trong lành, bỗng xuất hiện một cái xoáy lớn, một tiếng nổ đoành thật lớn như là người ta đốt pháo. Rồi từ dưới mặt sông, tiếng khóc, tiếng than vang lên cả mặt sông, ầm ĩ. Tiếp theo là những dạng nhãn và những dạng bạch đàn đổ nghiêng ngả như có bão. Từ dưới mặt sông từ từ đi lên những thứ quái dị, những người mà nói chính xác hơn là những thứ như sương mù màu đen, mặc giáp đen. Giáp đen cũng in hình một con rùa đen lớn, hơn nữa giống như là sương mù vậy, hiện ra sự rõ nét và cứng rắn. Sương mù đen như hình người, nhưng người thì mờ mờ, chỉ khác là nó màu đen, không rõ ngũ quan, sắc mặt dữ tợn, vũ khí cũng như sương mù. Cái xoáy nước càng mở rộng thì từ dưới sông tiếng khóc, tiếng than, tiếng kêu gào thảm thiết. Cô Nga thấy thế thì vung lá bùa màu tím lên, từ phương xa xuất hiện một đám người màu đỏ như máu, bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc. Hóa ra đây là ma rừng được triệu hồn về đây để chịu lệnh. Cả người toàn máu, mặt mũi tóc tai đủ cả, nhưng chỉ là một màu đỏ thẫm. Hai bên lao vào nhau, người ta nghe những tiếng bát đĩa vỡ, kinh hoàng tới lạ thường. Cụ Thiên thấy thế cũng ra lệnh cho lũ tượng nhảy vào làm thịt cái đám nhà gái. Chỉ là xoáy nước dưới sông không ngừng, thì trên những cây cổ thụ, những cây bạch đàn hiện ra những vòng tròn cỡ nắm tay, màu xanh màu trắng cứ lập lòe, lúc tỏ, lúc mờ. Cô Nga thấy thế thì hét lên: yêu tình đúng là không tử việc nào, chết rồi không chịu luân hồi, còn đi hại người vô tội. Những cái oan hồn trẻ con chết đường chết chợ, và những cái thai nhi nhỏ bé luyện chúng thành quỷ linh nhi, thật là độc ác. Một vùng vang lên những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cạch cạch như ai đang gõ gõ vào mạn thuyền vậy. Những cái tiếng trầm đục cả một miền quê. Bố tôi thấy thế biến sắc, nhưng ông không sợ. Từ những con ma đen từ dưới sông lên đánh nhau với lũ ma máu, một bên là xương đen, một bên là máu đỏ, nhìn rợn cả người. Cụ Thiên xông vào, thấy tôi vẫn bình yên thì thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là đúng lúc ấy, con tinh kia khóc lóc dỗi xong với tôi thì nó quay đầu một cách chậm rãi từ từ về phía cụ Thiên. Cả người vang lên những tiếng răng rắc như tức giận sắp phun trào, những tiếng rắc như báo hiệu việc không hay sắp xảy ra. Cụ Thiên hét lên: thả cháu tao ra. Nhưng cô dâu không nói, chỉ là chiếc khăn trùm đầu vẫn chưa bỏ xuống. Mọi người đều cảm nhận thấy một áp lực cực lớn, làm cho người ta đến thở cũng khó khăn. Cảm giác như mọi thứ nặng trĩu, ngay cả thở tôi cũng thấy nẹt cả ngực, như một quả bom to sắp phát nổ. ai cũng im lặng, không nói gì cả. Mỹ nhân cười và tự tử cười. Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự, anh biết không? Tình yêu ư? Tình yêu đối với tôi chỉ là sự xuất hiện giữa người với người, chứ đâu có ai có thể yêu ma quỷ, yêu quái. Giờ tôi chỉ còn biết nhìn và im lặng. Mà cũng đúng thôi, nó gì đấy cơ chứ, biết nói thế nào. Vẫn là những cái tiếng xương vỡ vụn nho nhỏ vang lên từ thân thể của cô dâu. Nhưng cái áp lực vô hình không biết tới từ đâu đè nặng lên trái tim của mọi người. Tất cả như những bức tượng không thể di chuyển, chỉ có tiếng rắc rắc vang lên. Nó là cái quái gì vậy? Trong cơ thể của cô ta rốt cục là cái thứ gì đang hoạt động? Tôi đang tưởng tượng như sắp có con gì đó sẽ bay ảo ra nuốt chửng lấy tôi. Càng ngày càng sợ, tôi chỉ ước mình có thể chạy, chạy thật xa, chạy khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, thực tế thì tôi không thể làm gì ngoài đứng chơ chơ nhìn mọi thứ đang diễn ra. Cái cảm giác vô dụng ấy như xé nát cõi lòng tôi. Rốt cuộc thứ gì đang xảy ra ở đây? Cả người cô dâu như phun ra những đợt khí. Những đợt khí này thành tia bay ra ngoài. Theo cái khung cảnh trong miếu hiện lên một bóng đen. Những đợt khí tụ lại là một vị tướng quân mặc áo giáp vàng. Nhưng ngoài cái áo giáp và mũ khôi màu vàng, trên khuôn mặt chỉ là những dòng khí đen xì. Một khuôn mặt người hiện ra, đôi mắt màu tím hiện rõ lập lòe sáng tối. Một khung cảnh ma mị đến rợn người. Vị tướng quân mặc áo giáp kia đứng đó làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Đôi mắt màu tím chập chờn sáng sáng tối tối, nhìn chằm chằm vào ba người. Trên cái khuôn mặt mà khí đen tạo thành không mang một chút cảm tình nào, nhưng nó chợt biến mất, hiện ra ngay đằng sau cô Nga. Chỉ kịp nghe tiếng cô Nga hét lên. Cụ Thiên biết là chuyện chẳng lành, cụ cắn đầu lưỡi cho máu phun ra. Cơn đau làm cụ tỉnh táo, cụ lại kêu lên: "Ma quỷ có đường của ma quỷ, cớ sao lại muốn tranh đường của người?" Cụ vừa hét vừa ném cái kỳ lân ấn về phía con tinh. Kỳ lân ấn vừa rơi đúng chân con yêu tinh thì phát ra tiếng nổ đoành trầm đục, đẩy con tinh văng ra xa. Cụ kéo lấy bố tôi định chạy ra cửa thì cả ba người chúng tôi hoảng sợ. Từ cái bậc thềm của cái miếu mọc lên một thứ gì, nó từ từ nhô lên, cho đến khi nhô hẳn lên là một cái đầu người đen xì, không tai không tóc. Cái đầu đen xì và chọc lóc, đôi mắt phát ra một màu trắng sáng như là màu xương người đang nhìn chúng tôi. Cái đầu nhìn chằm chằm vào cả ba người. Cụ Thiên thấy thế thì biến sắc, cụ giật mình hét lên: "Trời ơi, quỷ vương!" Đúng như cái tên gọi của cái đầu, nó chỉ cần nhìn thôi cũng làm cho người ta lạnh cả người. Cả ba người chúng tôi như đang đứng ở dưới tiết trời âm 10 độ vậy. Bất chợt tiếng hét của cô Nga vang lên, mọi người nhìn ra thì thấy cô máu mũi máu mồm chảy xuống, đỏ ướt cả tạt a vạt áo trắng. Toàn bộ lũ ma rừng chỉ còn lại là những bãi máu với thân thể không trọn vẹn. Ngay cả con quỷ núi cũng chảy máu xanh lè lè. Con báo thành tinh thì nằm vật ra đất không rõ sống chết. Trong lúc ai cũng hốt hoảng, cô Nga làm một động tác khiến cụ Thiên hét lên: "Không, không!" Hai tay cô khép lại như là lễ Phật. Cô quỳ xuống hướng dòng sông kia đọc lẩm nhẩm cái gì. Trong mắt cô máu từ từ nhèo ra. Cụ Thiên thấy thế gọi sư muội, nhưng cụ có kêu đến cháy cổ thì thân thể cô Nga vẫn đổ ập xuống đất. Ai cũng hoảng hốt. Ngay lúc đó dưới sông hiện lên một cái vòi rồng rất lớn. Nó xoáy ngay giữa sông làm gió nổi lên, nước sông bắn tung tóe. Vài phút ngắn ngủi, cả khúc sông bị hơi nước không biết từ đâu bay tới, làm cả khúc sông và cái miếu chìm vào trong sương mù. Sau đó một tiếng nổ đoàng như quả pháo cối, tiếng vang chấm dứt. Dưới dòng sông hiện lên hai con rùa to như cái thúng, một con màu trắng mai vàng, con kia mai trắng mình vàng. Chúng nó hiện lên bơi theo hai hướng khác nhau, một hướng về đầu nguồn, một hướng về cuối sông. Bố tôi run rẩy nói: Là Hà Bá. Hà Bá. Tôi cũng hốt hoảng vì cái cảnh kỳ dị, nhưng không đợi chúng tôi kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì từ dưới sông, tôm, cua, cá, rắn, ba theo dòng nước dâng lên, mà bọn nó bơi tới gần miếu. Cả ngôi miếu chỉ toàn là một màu trắng xóa do nước đã bắt đầu dâng lên. Chỉ sau có vài phút, ngôi miếu như một hoang đảo, xung quanh toàn nước mênh mông khắp nơi. Tôm cá cua ốc cứ vậy mà bơi xung quanh. Chẳng hiểu sao ngôi miếu như là sắp sập vậy, rung lên nhẹ nhẹ như là một trận động đất. Bụi và mạng nhện bắt đầu rơi lung tung. Chúng tôi tỉnh lại khi thấy cái đầu người lại thụt xuống, áp lực cũng tự nhiên biến mất. Ba người không ai bảo ai bỏ chạy. Vừa ra đến cửa miếu thì giật mình, ở nơi đây toàn nước. Ba người chúng tôi chạy đến chỗ cô Nga xem cô ra sao. Đã ngất đi nhưng may là vẫn còn thở. Không hiểu sao mặt cụ Thiên vẫn toát ra vẻ lo lắng, đứng bỉ bõm trong nước vì giờ này đã ngập đến đùi. Cô Nga được con quỷ núi bế, còn con báo thành tinh thì chắc đã chết. Chưa kịp hồi lại tinh thần, tiếng chim lợn kêu eng éc vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn trời mà hốt hoảng vì cái lũ chim nhiều đến nỗi có thể che kín cả bầu trời. Chúng bay đến đâu thì sương mù tan tới đó. Chúng đậu lên cây đa sau miếu, kêu lên điếc cả tai. Lũ cá dưới sông như gặp được kẻ thù, cứ búng nước lên trời như thách thức. Trong miếu hiện ra từng đám lố nhố ma da người, tà linh, hai cô em vợ ma lỗ đang đứng nhìn chúng tôi. Nước vẫn dâng nhưng không hiểu sao không dâng lên được đến cái miếu. Đằng sau miếu là cây đa cổ thụ, chỉ nhìn cái cảnh dưới gốc cây, từng đám người bao gồm quỷ đói, quỷ lùn, quỷ linh nhi, oán hồn lộm nhộm lố nhố đứng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại. Thêm cả cái khuôn mặt chúng đang cười tới tận mang tai, mắt như sắp lồi rụng ra, nhìn đến ghê rợn. Bỗng từ trong miếu một tiếng cười lành lạnh vang lên. Cô dâu đi tới nhẹ nhẹ bỏ cái khăn trên đầu, hiện rõ là một mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời. Mà lần này không phải là ảo giác mà là thật. Cụ Thiên nói nhỏ, nó đã thành đạo rồi. Xem ra việc lấy chồng chính là vì cái này. Xem ra nó lấy chồng cũng như bao người phụ nữ khác, đều là xem sắc đẹp là tất cả. Tôi nhớ lại câu nói của các cụ, phụ nữ đẹp thì đều là yêu tinh. Câu nói từ bao đời vẫn đúng. Cô dâu giờ này phong thái nhẹ nhàng thoát tục, đưa mắt nhìn về phía tôi, đưa tay phải lên miệng cười hi hí. Có lẽ thằng đàn ông nào mà gặp phải cảnh này mà thú tính không nổi lên thì nó không phải là đàn ông. Chỉ tiếc là khi biết mỹ nhân này là một con yêu tinh tu luyện gần 400 năm thì có lẽ có cho thêm 10 lá gan cũng chẳng dám làm gì. Khổ nỗi cái lũ yêu ma đằng sau của cô ta vừa nghe được tiếng cười như chuông bạc kia thì hưng phấn như được uống thuốc kích thích. Chúng gào thét, hét lớn, khóc cười vang lên, xé tan cả một vùng trời. Đang gào thét thì dưới sông xuất hiện những dải sương mù đen, những bóng đêm bao lấy dòng sông. Một tiếng đàn vang lên, tiếng nhạc ở trong sáng, đám sương mù phát ra, càng nghe càng có cảm giác vui vẻ và hy vọng. Cụ Thiên thấy thế, quay sang gắt với hai bố con tôi, bịt tai lại. Chúng tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo. Kỳ lạ thay, lũ yêu ma đằng sau mỹ nhân kia giờ lại dại ra. Chúng từ từ khép hờ đôi mắt lim dim, cả người như đờ đẫn nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự hạnh phúc. Nhìn tới đây thì ai cũng biết là chúng bị thôi miên. Trong chốc lát, một cái quan tài hình chữ nhật trôi tới. Nó nhìn rất mộc mạc, không có hoa văn hay trang trí gì cả, cứ như là người ta cắt một cây gỗ đẽo thành hình chữ nhật vậy. Chỉ là bây giờ trông nó giống như một chiếc thuyền độc mộc, vì nó đang trôi trên sông như một chiếc thuyền vậy. Cả tôi và bố suýt nữa hét lớn, bởi vì trên thuyền đó là một con cá trê, nhưng lại to như một đứa trẻ độ 10 tuổi. Hơn nữa, nó còn có tóc dài qua vai, nên biết đây là phái nữ. Trên người mặc quần áo vải màu vàng, như người ta mặc áo vào người chết lúc đem chôn vậy. Tay cầm một chiếc đàn thất tuyệt cầm mà gảy, nhìn ớn lạnh. Tôi quá sợ hãi mà hét lên như xé cổ họng. Sau tiếng hét thì tôi cảm giác như người mình run lên bần bật, mặt tái xanh. Cụ Thiên liền quay sang nói: "Đừng sợ, đây là âm sai nơi âm giới, chuyên đưa hồn người chết về cõi u minh đấy." Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nhìn cái con cá trê màu trắng kia. Kỳ lạ thay, chiếc thuyền cứ trôi gần vào cạnh miếu nhưng vẫn không dừng lại. Con cá trê kia nhìn vào con Tinh thì cười lên khanh khách như là bắt được vàng. Con Tinh cũng chẳng kém phần, nó che miệng đứng phát ra tiếng hi hí say lòng người. Tôi nhìn xem cụ Thiên định nói gì đó. Bỗng dưng cụ nhăn mặt, giật mình, mở to mắt nhìn sang hai bên trái phải. Thấy có cái gì đó trong nước từ từ trồi lên, từ dưới nước bùng cháy lên cao tới hơn 2 mét. Có khoảng 4 cột lửa từ dưới nước bay lên. Trong cái đám lố nhố từ trong nước và lửa đi ra kia, cả hai bố con tôi đều ngớ người, không hét lên được. Mặt mũi chúng tôi như những người sắp chết, tái mét. Bởi vì trước mặt là một người khổng lồ, cao đến 2 mét vạm vỡ. Đáng sợ nhất là họ không có da, hay nói đúng hơn là da của họ là những con mắt. Chúng ta cứ tưởng tượng cả một bộ da trên thân thể bạn được thay thế là những con mắt. Trên thân thể toàn mắt là mắt. Nếu như người yếu tim, có thể chết ngay lập tức. Bọn họ chỉ có hai người đi trên mặt nước, nhìn mỏng manh dễ vỡ. Nhưng cái bộ da toàn mắt, cái nhắm, cái mở, cái nhấp nháy, đủ để bất kỳ ai nhìn là muốn ngất. Nó quay lại nhìn chúng tôi và cười lên khùng khục, xong bước nhanh về phía tôi như hân hoan, vui mừng. Bố tôi hét lên: nhắm mắt lại! Nhưng đã không kịp. Ngay trước mắt tôi là khung cảnh cả làng tôi đưa ma, nhà ai cũng có tiếng đám ma vang lên. Một bầu trời đêm, nhưng nhà ai đèn cũng sáng. Hóa ra trong làng người đã chết quá nửa. Khi tôi lại gần những thân nhân của họ thì đang nhìn tôi đầy căm ghét, hận thù và khinh rẻ. Thằng Dương chạy lại gần phía tôi kêu lên: "Mẹ mày, tại mày mà cả làng nhà ai cũng chết một hai người, đều là bị lũ ma quỷ kia giết. Tại mày, là tại mày thôi." Tiếng trách móc, tiếng chửi bới to dần. Những âm thanh oán hận, la hét vang lên. Tiếng gào thét, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng. Là tại tôi sao? Tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chửi mắng. Giờ phút này tâm trí tôi như chết lặng, nước mắt không biết từ lúc nào lăn xuống. Chết hết, tất cả đã chết hết. Vì mày mà tất cả đã chết. Mọi người phải đau khổ là vì mày, là vì mày. Tôi không biết đứng đó đã bao lâu, đã khóc bao lâu, đã đau lòng đến mức nào. Tâm can đau khổ, tuyệt vọng. Bỗng tôi cười mỉm, ánh mắt chất chứa nỗi đau, tuyệt vọng, vô hạn. Rồi từ từ tôi đưa hai tay lên, tự bóp cổ mình. Trên khuôn mặt vẫn ánh lên sự đau đớn, đôi mắt như tuyệt vọng cùng cực, muốn tự tử. Trên môi lại vẫn là một nụ cười của kẻ sắp chết, hay là kẻ đang bóp cổ mình, nên thiếu khí mà biến dạng. Tôi không trả lời được, hai tay của tôi đang bóp cổ tới lè cả lưỡi ra ngoài, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Giải thoát, là được giải thoát rồi. Chương cuối, kết thúc cười và trái tim cười. Cuối cùng cũng được kết thúc, ta cũng được giải thoát. Trước mắt tôi là mây, gió và cây cỏ. Đứng trước một cái sườn núi, mùi hoa cỏ thơm ngát làm lòng người say đắm. Có lẽ dù bạn có đau khổ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có nơi thuộc về bạn, nơi mà bạn có thể tự do cười, vui vẻ. Thằng Huy, nó làm sao vậy cụ? Bố tôi quay sang hỏi cụ Thiên với giọng lo lắng, bởi tôi cứ đứng như một bức tượng, trên mặt cười cười, mồm mở ra, nước dãi cũng chảy xuống, nhìn như là một thằng bị thần kinh vậy. Cụ Thiên không nói gì, vì ông nhìn thấy ở nơi xa kia, bầu trời bắt đầu nổi giông bão. Mây đen từ đâu kéo tới, sấm sét bắt đầu nổ vang. Cả bầu trời đang nắng giờ như sắp mưa. Âm Sai ngẩng lên nhìn trời rồi lùi lại dần, những con mắt cũng lặn xuống dưới nước. Cụ Thiên chỉ nói hai chữ: Thiên hình. Thiên hình là hình phạt của trời xuống chúng sinh. Bất kể là ai hay cái gì, nếu như làm trái ý trời thì đều gặp phải thiên hình. Yêu tình làm bao nhiêu chuyện tàn ác hại người, khiến cho thần Phật đều căm phẫn. Xem ra số chúng mày cũng đến lúc tận rồi. Cụ Thiên nhìn trời rồi nhìn cô dâu đang đứng ở đằng xa kia. Như cảm nhận được cái gì đang tới, cô dâu cũng ngẩng lên nhìn trời và khóc, trong miệng lẩm bẩm: chả lẽ yêu cũng là sai sao? Chả lẽ mong cầu hạnh phúc cũng là sai sao? Cô dâu đứng đó nói đi nói lại những câu nói như oán ông trời bất công hay là oán người bạc bẽo. Hình ảnh cô gái mặc áo cưới đỏ đứng khóc giữa trời mây đen xám xịt kia tạo ra một khung cảnh thê lương vô cùng. Tình là gì? Yêu là gì đây? Cái đám ma quỷ đằng sau run sợ, chúng cúi rạp người xuống, phát ra những tiếng hừ hừ nhẹ nhẹ như đang sợ hãi một sức mạnh vô hình nào đó trên trời cao. Tá cá tôm, cua rắn đều lặn xuống nước hết. Những con chim lợn cũng bay tán loạn. Trước mặt là khung cảnh trời mây đen giăng kín, gió mạnh như muốn thổi bay đi tất cả. Những tiếng sấm uỳnh uỳnh hoàng hoàng như muốn phá vỡ bầu trời. Những ngọn sét dây rằng chằng chịt, một khung cảnh làm người ta sợ hãi. Tôi đứng ngắm nhìn mọi thứ, đang cố thưởng thức những bông hoa núi đẹp đẽ thì giật mình như có ai đứng đằng sau. Tôi quay về thì thấy cô gái xinh đẹp mặc quần áo cưới với khuôn mặt tươi cười đang nhìn tôi. Tôi nhìn cô ta tiến lại gần, gần tới mức tôi có thể ngửi thấy cái mùi hương thơm từ cô ấy. Cô nói: anh có yêu em không? Tôi không nói gì cả. Cô thấy vậy thì rất buồn nhưng cố gắng hỏi lại: anh có yêu em không? Anh nói đi. Tôi bối rối, hoảng hốt. Cô khóc, nước mắt chảy dài và những tiếng nấc vang lên. Cô như cố bám lấy người tôi, nhưng rồi lại quỳ ngay xuống đất mà ôm mặt khóc. Tình yêu, nó là cái gì? Tôi không biết. Tôi trả lời. Cô gái nhìn tôi đầy yêu thương, những dòng nước mắt màu đỏ tự nhiên trào ra. Em yêu anh. Đúng lúc này thì đoàn một tiếng sét xé ngang trời vụt xuống, một tiếng hét vang lên. Tôi sực tỉnh, gọi khỏi cơn mơ. Trước mắt tôi là một người phụ nữ bị sét đánh trúng. Tôi cố gắng chạy lại miếu để cứu cô gái, nhưng bị bố tôi ôm chặt. Mày điên à Huy, mày đang làm gì đấy? Cụ Thiên thấy thế thì nói: bình tĩnh lại Huy, bình tĩnh, kết thúc rồi. Cụ Thiên chưa nói hết câu thì một tràng cười phát ra từ cô gái, một giọng cười đầy đau đớn và thất vọng, một tràng cười đầy đau khổ và tuyệt vọng cùng cực. Tôi thì như điên như dại, muốn chạy tới để ôm lấy cô gái kia vào lòng, để bỏ hết mọi thứ lại sau lưng, chạy tới để mang thân thể này che chở cho cô ấy. Nhưng không kịp. Hàng loạt tiếng sét vang lên, không biết bao nhiêu là tia sét vụt xuống. Cả đám ma quỷ bị đánh cho tan hồn nát phách. Chúng cứ trắng dần, rồi trắng đến tột cùng và tan biến. Còn cô dâu vẫn đứng đó, nhưng sau không biết bao nhiêu tia sét, từ một cô gái đẹp biến thành một bộ xương trắng, rồi cả bộ xương vỡ vụn, rơi xuống. Anh yêu! Chưa nói hết câu thì cả bộ xương hóa thành bột phấn trắng. Tôi khóc, quỳ trước đống bột màu trắng và cái áo cô dâu màu đỏ mà khóc, khóc như một đứa trẻ. Giờ thì tôi đã biết tình yêu là gì. Hóa ra tình yêu là sống chết cho nhau. Nhưng tất cả đã muộn, quá muộn. Một năm sau, ngày 4 tháng 7 năm 2017, tôi quyết định đi theo ước mơ là một hướng dẫn viên du lịch như mình đã mong ước. Dù có trông gai như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cười. Vì tôi hạnh phúc, vì trong trái tim tôi luôn có một người con gái ở đó. Với tôi, em chưa bao giờ đi xa cả. Em vẫn sống mãi trong trái tim của tôi vậy.